Chương 566, Hỏa chi chân ý Trạch chi quốc Tây vùng hoang dã phương Bắc, đó là thiên hạ tứ đại ẩn thế gia tộc, Ân gia địa bàn. Ân gia vị trí, tiểu vị tại kia đất hoang chỗ sâu tròng, bình thường Ân gia có rất ít động tĩnh, cũng rất ít nhúng tay chuyện giang hồ vụ. Ân gia phủ đệ, quy mô cùng nhất lưu tông môn không sai biệt lắm, phương viên chừng trăm dặm, đây là thân là truyền thừa mấy trăm năm ẩn thế gia tộc nội tình. Một đạo nhân ảnh bước nhanh đi về hướng Ân gia thiên điện. Người này tướng mạo mười phần tuấn mỹ, trong thần sắc mang theo một tia âm tàn, chính là từng bị Lăng Trần chém tới một tay Ân Tông Ly. Rất nhanh, Ân Tông Ly đi vào đại điện bên trong. Vào đi, một đạo thanh âm lạnh lùng từ trong đại điện truyền ra. Nghe vậy, Ân Tông Ly đi vào bên trong điện. Thiên điện mười phần rộng rãi, bên trong hoàn cảnh rất đơn giản, vách tường cùng trên mặt đất bao trùm lấy dày đặc tầng băng, trung ương có một cái băng đài. Một người tóc là màu trắng trung niên nhân xếp bằng ở phía trên, thần sắc lạnh lùng. Có chuyện gì? Lạnh lùng trung niên mở mắt. Ân Tông Ly liền vội vàng không người, lần này Cửu Long Hồ Luận Kiếm muốn khai mạc, phụ thân để cho ta tới thông báo ngài. Hả? Nhanh như vậy sao? Lạnh lùng trung niên nhân chính là Ân Thiên Tích. Hắn lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ thần sắc, chợt đứng lên, nhưng mà chờ hắn mục quang rơi ở trên người Ân Tông Ly, lại là đột nhiên trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Cánh tay của ngươi như thế nào? Đã đoạn nghe được lời này, Ân Tông Ly mãnh liệt quỳ trên mặt đất, cầu nhị thúc vì ta chủ trì công đạo. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có chuyện trực tiếp nói. Ân Thiên Tích chấn động, thân hình lóe lên, đỡ Ân Tông Ly. Hắn là Ân Tông Ly thân nhị thúc, dưới gối không nhi nữ, cho tới nay, đối với Ân Tông Ly mười phần chiếu cố, đem hắn trở thành con của mình. Ân Tông Ly nói, là thanh y hội vô trần. Ân Tông Ly đem tin tức liên quan tới Lăng Trần thêm mắm thêm muối địa báo cho Ân Thiên Tích. Hừ, thật ngạt độc tiểu tử, hoàn toàn không đem ta Ân gia để vào mắt, vậy mà đoạn tuyệt ngươi một mảnh cánh tay, đại ca đâu? Đại ca như thế nào không là ngươi báo thù? Ân Thiên Tích bất mãn hết sức. Ân Tông Ly là hắn cháu trai, nếu như sớm biết chuyện này, hắn nhất định ăn miếng trả miếng, đoạn tuyệt Diệp Trần một mảnh cánh tay. Ân Tông Ly cười khổ một tiếng, phụ thân tự nhiên cũng muốn báo thù cho ta Tuyết Hận. Thế nhưng tiểu tử kia một mực trốn trong thanh y liề hội, phụ thân cũng cầm hắn không có cách nào, sắp tới chúng ta mới thăm dò được, tiểu tử này đã làm tới thanh y liề hội hội chủ, muốn giết hắn lại càng khó khăn. Lăng Trần thân là thanh y liề hội hội chủ, coi như là Ân gia gia chủ cũng không dám đơn giản động đến hắn, còn muốn nhanh chính là, Ân gia gia chủ một khi nhằm vào Lăng Trần, vậy thì chờ tại Ân gia cùng thanh y liề hội khai chiến, coi như là Ân Tông Ly, cũng không có năng lượng lớn như vậy. Làm cho cả Ân gia đem hết toàn lực vì hắn báo thù. Biết Ân gia thái độ, Ân Tông Ly triệt để thất vọng rồi. Hắn nghĩ tới chính mình nhị thúc, Thiết Chỉ Thần Tông Ân Thiên Tích, tông sư bảng bài danh thứ 3, điều khiển có 102 thiên hạ, có Ân Thiên Tích xuất mã, Ân Tông Ly không cho rằng Lăng Trần có thể lật lên cái gì sóng, hắn không muốn đối phương chết, hắn chỉ cần đối phương giống như hắn, đoạn một mảnh cánh tay phải mà thôi. Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng vừa vặn. Chân khí của ta đã tích lũy đến một cái cực hạn, trong thời gian ngắn vô pháp tiếp tục đề thăng, lần này Cửu Long Hồ Luận Kiếm, ta sẽ đưa ra cùng vô trần đó nhất nhất chiến, thừa cơ phế bỏ cánh tay của hắn. Ân Thiên Tích mục quang lạnh lẽo, vốn hắn nghĩ tại đây đoạn thời gian đột phá thiên cực cảnh, bất quá bây giờ hắn cải biến chủ ý, đợi tham gia hết lần này luận kiếm, hắn lại đột phá không muộn. Lấy thực lực của hắn, phế bỏ Lăng Trần một mảnh cánh tay, hẳn là không thành vấn đề. Nhị thúc chẳng quản động thủ, theo ta được biết, kia thanh y thì hội tiền nhiệm hội chủ đã mất tích, bây giờ thanh y thì hội đã không lớn bằng lúc trước, ngươi hoàn toàn không cần phải có cái gì cố kỵ. Ân Tông Ly đại hỉ. Ân Thiên Tích cười nói, lúc nào học được khách khí với ta, ta là ngươi nhị thúc, ngươi bị người khi dễ, ta đương nhiên nên vì ngươi xuất đầu, hơn nữa, ngươi là ta Ân gia đệ nhất thiên tài, cánh tay phải vừa đứt, khẳng định ảnh hưởng ngươi tiến cảnh, hừ. Ta sẽ nhượng cho hắn trả giá lớn. Hừ, vô trần, lần này luận kiếm, sẽ là của ngươi phần mộ. Hắn đã âm thầm liên lạc gia tộc sát thủ, chỉ chờ Lăng Trần tại Cửu Long Hồ luận kiếm trên đoạn đi cánh tay, hắn thế thì đổ chặn giết Lăng Trần, đưa người sau Quý Thiên. Thanh Vân Sơn. Mưa vẫn còn ở rơi xuống, Lăng Trần hoàn toàn đắm chìm tại kiếm pháp bên trong. Thân hình ở giữa không trung đằng chuyển Nazi, kiếm quang ở xung quanh người lượn lờ, tùy ý rơi. Mắt thường có thể thấy, mưa hạ thấp tốc độ tựa hồ chậm chạp, phảng phất tại làm động tác chậm. Mà Lăng Trần động tác, trước sau như một nước chảy mây trôi, không có chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. ông từng vòng màu đỏ thâm kiếm khí lấy Lăng Trần vì khởi điểm, hướng phía trước khuếch tán, bị kiếm khí rung động lan đến gần mưa, trong nháy mắt chôn vùi thành hư vô, xuất hiện cố định không mưa khu vực. Kiếm khí bên trong tràn ngập một cỗ nóng rực khí tức, tất cả mưa vừa tiếp xúc với liền bị mất đi, tiêu thất vô ảnh vô tung. Trong chuyện này xen lẫn một tia hỏa chi chân ý, như thế nào chân ý võ học đạt tới thánh phẩm cấp bậc, sẽ có được võ học chân ý bất đồng võ học, có võ học chân ý cũng bất đồng. Chân ý là võ học bản chất thăng hoa, nó có thể làm cho thánh cấp võ học trở nên càng cường đại hơn, cùng thánh cấp trở xuống võ học phân chia ra. Võ học luyện đến chỗ sâu nhất, hay là cờ ơn ở trở về tự nhiên, trở về nguyên thủy. Thực lực đạt tới thánh giả cấp bậc, đối với thiên địa lực lượng trưởng khống không giống thường nhân. Bọn họ có thể trong thiên địa quy luật bên trong để luyện ra cao thâm mạc chắc võ học, đổi lại là người bình thường, căn bản làm không được loại trình độ này. Chân ý, chính là thiên địa quy tắc thể hiện. Bất quá trước mắt mới chỉ, Lăng Trần nắm giữ hỏa chi chân ý, thậm chí không thể nói nắm giữ, chỉ là lĩnh ngộ được một tia ra lông. Đây còn là từ Xích Thiên Kiếm Quyết đệ nhị trọng bên trong lĩnh ngộ đến, chỉ có đệ nhị trọng kiếm quyết, mới ẩn chứa có hỏa chi chân ý thu kiếm vào vỏ. Lăng Trần trở về chỗ vừa rồi kiếm chiêu, tuy nói kiếm chiêu rất lăng lệ, nhưng lại cảm thấy bất chút cái gì. Hiện giờ tu vi của hắn đã đột phá ngũ trọng cảnh cánh cửa, đạt đến đại tông sư lục trọng cảnh. Nếu là bật hết hỏa lực, thúc dục cổ thánh vương chiến pháp, tu vi của hắn liền có thể đạt tới đại tông sư bát trọng cảnh. Theo thực lực đề thăng, Lăng Trần cũng là rốt cục có phong phú lòng tin, lần này luận kiếm phía trên, cùng thiên hạ tông sư một tranh giành cao thấp. Vèo đột nhiên, một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp cưỡi thanh phong thiếu mà đến, trước mặt Lăng Trần cách đó không xa hạ xuống. Rõ ràng là Liễu Phi Nguyệt. Vô Trần sư đệ, 3 ngày sau, chính là Cửu Long Hồ luận kiếm chi kỳ, chúng ta nên xuất phát. Liễu Phi Nguyệt đánh giá Lăng Trần, ánh mắt hơi hơi ngưng trọng, đoạn này thời gian Lăng Trần tiến bộ nàng nhìn tại trong mắt, lần này luận kiếm, Lăng Trần tuyệt đối sẽ bỗng nhiên nổi tiếng, tại Cửu Long trên hồ đại phong sáng giỏi. Hảo. Lăng Trần gật gật đầu, mài kiếm 3 năm, dùng trong chốc lát, kiếm nấp trong vỏ đã lâu, là thời điểm ra khỏi vỏ. Thân hình khẽ động, Lăng Trần lướt lên kia một đầu thanh phong thiếu, cùng Liễu Phi Nguyệt cùng nhau rời đi sơn phong. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.